Luân hồi đan đế, chương 1633, hết thảy đánh chết. Góc truyện audio.com. Lăng Vân lần này liền thoải mái hơn. Thanh Nhàn nán lại không tới nửa tiếng. Lăng Vân bỗng nhiên thần sắc hơi động. Miếu thờ bên ngoài, truyền tới một loạt tiếng bước chân. Quả nhiên, mấy phút sau, hai người cô gái trẻ tuổi liền xuất hiện ở miếu thờ bên trong. Làm các nàng thấy Lăng Vân, tựa hồ bị kinh sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này miếu thờ bên trong sẽ có những người khác. Bất quá, làm các nàng phát hiện, Lăng Vân chỉ là một thiếu niên sau đó. Lại nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đệ đệ, một mình ngươi, trong đó vóc người càng đầy đặn cô gái nói. Lăng Vân quét các nàng một mắt, không có trả lời, mọi người không quen biết. Ngắn ngủi ở nơi này miếu thờ bên trong chạm mặt, cùng sau khi chia tay phỏng đoán liền vĩnh viễn đều sẽ không gặp mặt. Cho nên, lẫn nhau bây giờ không có nói chuyện với nhau cần thiết. Gặp Lăng Vân không trả lời, hai cái cô gái trẻ tuổi vậy không lại bị đuổi mà mắc cờ. Cái này miếu thờ bên trong, nhất thời khôi phục yên lặng, bất chi bất giác lại qua đi một khắc thời gian. Đạp đạp đạp. Một hồi dồn dập tiếng bước chân vang lên. Hai cái cô gái trẻ tuổi thoáng chốc như thỏ bị hoảng sợ, đổi được vô cùng khẩn trương. Ngay sau đó, mấy cái hơi thở hung hãn nam tử bước vào miếu thờ. Thấy những người này, hai cái cô gái trẻ tuổi lại là sắc mặt phát trắng. Đại ca, ngươi xem cái này hai cái phụ nữ có giống hay không? Lý Thiếu Huyền thưởng lệnh lên hai cái phụ nữ. Một cái trong đó gầy gò nam tử, đối với ở giữa một tên đại hán nói, ở giữa đại hán này, mang trên mặt đao xẻo. Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn về phía hai cái cô gái trẻ tuổi. Rất nhanh ánh mắt sáng lên, muội muội, chạy mau, vậy nở nang cô gái hét lớn. Nói chuyện lúc đó, nàng chủ động hướng nam đao xẻo từ các người công tới. Không biết tự lượng sức mình, nam đao xẻo từ thần sắc khinh thường. Hắn tu vi là trúc chiếu cấp 6. Dưới quyền những võ giả khác, tất cả đều là trúc chiếu võ giả. Quảng cáo, mà hai cái cô gái trẻ tuổi tu vi chỉ là trúc chiếu cấp 2. Như vậy tu vi lại làm sao có thể ngăn cản được nam đao xẻo từ các người. 5 phút sau đó, hai cái cô gái trẻ tuổi liền bị nam đao xẻo từ đoàn người đồng phục. Đại ca, nơi đó còn có một tên tiểu tử. Gầy gò nam tử bỗng nhiên chỉ Lăng Vân nói. Nở nang cô gái mặt liền biến sắc. Lập tức nói. Cái vị công tử này cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Mời các ngươi không muốn liên lụy vô tội. Vậy nam đao xẻo tử nhưng là diễn cảm lãnh khốc. Muốn trách thì trách mạng hắn không tốt. Thấy được cái không nên nhìn đồ. Nghe được hắn lời này, gầy gò nam tử nhất thời uy nghiêm cười một tiếng. Đã rõ ràng người đàn ông có sẹo ý. Lúc này, hắn liền hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân thở dài nói. Các ngươi muốn làm gì? Ta không quan tâm. Vậy không dự định quản. Hy vọng các ngươi tốt nhất cũng cùng ta nước giếng không phạm nước sông. Hắn và những người này bình thủy tương phùng, là thật không muốn quản những người này chuyện, chỉ là hắn không nghĩ tới. Hắn không muốn xen vào chuyện người khác, đối phương cũng không định bỏ qua cho hắn. Nhãi con, còn ở ta trước mặt làm ra vẻ, gầy gò nam tử nụ cười nồng hơn, nhưng lập tức liền không người biết hắn, cũng có thể từ hắn trong nụ cười, cảm nhận được nồng nặc tàn nhẫn ý. Tiếp theo, gầy gò nam tử không có chút nào đồng tình, trực tiếp hướng Lăng Vân nhào tới giết. Hắn giống như con beo, ngay tức thì nhào tới Lăng Vân trước người. Một cái bàn tay đã hung hăng chụp vào Lăng Vân đầu lâu. Nam đao xẻo tử cùng quen thuộc gầy gò chàng trai người. Thấy vậy đều không khỏi lắc đầu. Gầy gò nam tử hay là vui vui mừng chơi một chiêu này. Đây là gầy gò chàng trai thành danh tuyệt chiêu. Có thể ngay tức thì bắt hết người thiên linh cái. Những cái kia vứt bỏ thiên linh cảm người. liền não hoa tử cũng sẽ lộ ra. Hơn nữa lại không sẽ lập tức tử vong. Một chiêu này, cho dù bọn họ giết hại thành tánh người, cũng cảm thấy rất tàn nhẫn. Phịch, đang khi bọn hắn nghĩ như vậy, một đạo thân ảnh liền bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Không đúng, nam đao sẹo từ các người. Con ngươi chợt co rúm một cái. Nếu như gầy gò nam tử thuận lợi, chỉ sẽ bắt hết đối phương thiên linh cái. Tuyệt sẽ không oanh bay đối phương. Cái này rõ ràng không đúng. Quả nhiên, bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy. Liền thấy cái đó hắc y thiếu niên. Vẫn ngồi ở tại chỗ. Tựa như cái gì cũng không có làm. Lại nhìn mặt đất trên. Vậy bay ngược bóng người đã rơi xuống ở miếu thờ ngoài cửa. Đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Mà đây bay rớt ra ngoài bóng người. Rõ ràng chính là gầy gò nam tử. Chỉ là, thời khắc này gầy gò nam tử đã thê thảm không nỡ nhìn. Gầy gò nam tử cả người xương đều đã bể tan tành. Mặc dù còn chưa tắt hơi, nhưng rõ ràng đã không sống nổi. Cái này làm cho nam đao sẹo từ các người cũng tâm thần nghiêm nghị. Cái này phải là lực lượng gì mới sẽ để cho gầy gò nam tử ở ngay tức thì biến thành như vậy? Ngươi là người nào? Nam đao sẹo từ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn phát hiện, mình tựa hồ không nhìn thấu cái này hắc y thiếu niên. Đối phương tu vi, nhìn như chỉ là trúc chiếu. Nhưng có như vậy thực lực. Hắn không tin đối phương thật sự là trúc chiếu võ giả. Rất có thể. Đây chính là một vị chú nhan hữu thuật lão quái. Cút, Lăng Vân lạnh lùng khạc ra một chữ. Nam đao sẹo từ sắc mặt kịch liệt biến đổi. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám tiếp tục chọc giận sự thần bí khó lường này thiếu niên. Đi, nam đao sẹo từ cắn răng nói. Chậm, Lăng Vân lại nói. Các hạ muốn làm gì? Nam đao sẹo từ vô cùng phòng bị. Cầm thi thể mang đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn không có ở cái này giết những người này, liền thì không muốn làm được cái này miếu thờ quá mức máu tanh. Chàng này mưa to, xem bộ dáng là không kết thúc nhanh như vậy. Nếu như đem những người này giết tất cả, vậy kế tiếp mấy giờ, hắn đều phải và một đám thi thể sống chung một chỗ. Nam đao sẹo từ ngầm thở phào, vội vàng mệnh lệnh dưới quyền. Đem gầy gò chàng trai thi thể kéo đi. Quảng cáo, bọn họ rời đi tốc độ rất nhanh. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi? Cái khác hung hãn nam tử cũng vô cùng là không cam lòng. Miếu thờ bên trong hai cô gái. Nhưng mà Lý Thiếu treo giải thưởng đối tượng. Vốn là như có thể bắt được cái này hai cô gái. Bọn họ có thể có được cách xù ban thưởng. Có thể hiện tại. Bọn họ không chỉ có không có được ban thưởng, còn tổn thất một người cao thủ đồng bạn. Hừ, ta Triệu Mãnh, cũng không phải là như vậy bị thua thiệt. Còn muốn im hơi lặng tiếng người vô dụng. Nam đao sẹo từ mặt lộ tàn nhẫn quang. Chúng ta lập tức đi Phong Nhiêu Thành. Đem tin tức báo cho Lý Thiếu. Nói là cái này hắc y thiếu niên. Cứu hai nữ nhân kia. Nghe nói như vậy. Những người khác ánh mắt cũng sáng lên. Như vậy thứ nhất, Lý Thiếu định sẽ không bỏ qua vậy quần áo đen tiểu tử. Lý Thiếu nhưng mà phong phú Lý gia người thừa kế thứ nhất. Đắc tội hắn, cái này quần áo đen tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cường tử, người thế nào? Giữa lúc những người khác kích động lúc đó, bỗng nhiên có người kinh hô. Nam đao sẹo từ các người cả kinh. Cùng bọn họ quay đầu vừa thấy, liền thấy trong đồng bạn, có người chẳng biết lúc nào, không ngờ thất khiếu chảy máu. Cái này đảm nhiệm chảy ra máu tươi, còn đều là màu đen máu. Phịch, cùng bọn họ lúc phát hiện, vậy người đồng bạn thân thể trực tiếp ngã xuống đất, khí tiệt bỏ mạng, không tốt, là độc, tại sao có thể như vậy? Hắn là lúc nào ở giữa độc, những người khác kinh hoàng. Trong lúc nói chuyện, lại có người thất khiếu chảy máu. 3 phút sau đó, trừ nam đao sẹo từ bên ngoài. Những người khác cũng độc phát bỏ mạng. Đáng chết, Nam đau sẹo từ khuôn mặt dữ tợn. Tức giận bên trong, hắn vậy cảm giác được. Ngũ tạng lục phủ truyền tới kinh khủng thống khổ. Tựa như hắn nội tạng đang bị lực lượng gì ăn mòn. Phốc, tiếp theo, Nam đau sẹo từ vậy há mồm hộc máu. Ngã xuống đất bỏ mạng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở hồng hoang có mảnh đất. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.